Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216. Quá tàn bạo. Cố Hành Thâm quét mắt trước ngực Thẩm Nhạc Thiên chụp đi vào Tiểu Tiểu giấu răng. Đem Tiểu Niệm ôm lấy. Tiểu Niệm, không thể làm như vậy. Thẩm Nhạc Thiên gật đầu liên tục. Đối với Cố Hành Thâm giáo dục tỏ vẻ đồng ý. Cố Hành Thâm mang theo bảo bối tiến vào phòng vệ sinh. Đi xúc miệng, Thẩm Nhạc Thiên, gạch dưới, sườn, ngươi có hay không cho bọn hắn ăn ăn đồ ăn? Lãnh Thấu cau mày hỏi. Thẩm Nhạc Thiên mê mang mà lắc đầu một cái. Hắn xong quên hết rồi chuyện này. Đáng đời, Lãnh Thấu đem con trai ôm lấy. Tiểu tước không có cùng nhau cắn ngươi. Ngươi đã nên cảm ơn. Thẩm Nhạc Thiên rơi lệ mặt đầy. Tiểu hài tử thật là trên cái thế giới này sinh vật đáng sợ nhất. Tiểu hài tử Daddy là trên cái thế giới này tàn nhẫn nhất sinh vật. Lệ rơi. Hắn không muốn trẻ con tử. Không muốn làm tiểu hài tử Daddy rồi. Nhật Bản. Lãnh Tĩnh cố nén đem người nào đó ném ra xung động. Nặng nề mà hướng trên bả vai hắn chụp một mảnh thuốc mỡ. Long Ngạn đau đến mắng nhiếc. T.A. Đau chết luôn. Ngươi là không phải phụ nữ à? Sẽ không nhẹ một chút sao? Chê ta nặng tay ngươi có thể không muốn ỉ ở chỗ này. Lãnh Tĩnh đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn lấy hắn. Nàng thật sự đã chịu đủ rồi. Mấy ngày nay tới, hắn mỗi lần xuất hiện đều là máu chảy đầm đìa mà té nằm các nàng cánh cửa. Sau đó đưa đến Khả Nhạc điên cuồng kêu to. Đem bốn phía hàng xóm tất cả đều đánh thức. Sau đó nàng bị buộc hơn nửa đêm muốn đem một người toàn máu kéo vào trong nhà. Trong nhà khiến cho liền cùng án mạng hiện trường một dạng. Hoạch Long Ngạn cùng Tần Nghiêu ác đấu địa phương đã chuyển tới Nhật Bản. Nơi này dường như càng ngày càng không an toàn rồi. Lãnh Tĩnh một mực rất lo âu. Suy nghĩ có muốn hay không chuyển sang nơi khác. Nhưng là, nàng và Tiểu Kiều mới vừa vặn thích ứng nơi này. Từng người cũng đều ổn định công tác. Cái tên này thật không biết là đến giúp đỡ vẫn là tới quấy rối. Nàng đều bắt đầu có chút vui mừng Tiểu Kiều không nhìn thấy. Nếu không còn không biết muốn choáng váng bao nhiêu lần. Long Ngạn tiến tới bên cạnh Tiểu Kiều. Dùng không có bị thương cái tay kia ôm bả vai của nàng. Làm đồng nhất trận danh trạng tố cáo. Quá tàn bạo. Ngươi làm sao có thể khi dễ kỳ thị chúng ta những người tàn tật này đây? Lãnh Tĩnh nổi gióa, đừng liên hệ Tiểu Kiều. Ta chỉ kỳ thị ngươi. Tiểu Kiều vuốt ve nằm ở bên chân mình màu cà phê chó lớn. Để tránh bọn họ tiếp tục cãi vã. Không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác hỏi. Bị thương rất nặng sao? Long Ngạn cực kỳ bất mãn mà liếc nhìn cái kia chính hưởng thụ Tiểu Kiều vuốt ve chó lớn. Xin nhờ, người không muốn một bên như thế ôn nhu vuốt ve con chó kia một bên hỏi ta cái vấn đề này. Người hẳn là vuốt ve ta hỏi mới đúng. Tiểu Kiều khóe miệng giật một cái. Được rồi, nhìn ở nơi này cái đạo mù chó là hắn đưa phân thượng. Không đánh hắn, mặc dù là hắn mua. Bất quá Khả Nhạc không chút nào cho hắn cái này người mua mặt mũi. Nếu như không phải là nàng ở nơi này an ủi. Nó thấy hắn liền sẽ kêu to, dường như hiểu được hắn không phải là người tốt lành gì. Trước ngực Long Ngạn cùng một cánh tay đều quấn băng vải. Trên mặt vẻ mặt lại thong thả tự đắc cực kỳ. Viên đạn kia còn kém nửa cm liền bắn vào trái tim. Cũng không phải là chuyện của chính ngươi. Hơn nữa liền thù lao cũng còn thiếu. Có cần thiết liều mạng như vậy sao? Tiểu Kiều một bên lục lọi trong sách nhô ra văn tự. Vừa mở miệng, hiện tại nàng đã có thể rất nhuần nguyễn mò chữ nổi rồi. Long Ngạn lắc đầu, không phải vậy, ngay từ đầu ta chỉ là muốn chơi với bọn hắn chơi. Không nghĩ tới cái đó Lạc Phong quả thật thật sự có tài. Ta chẳng qua là đối với hắn cảm thấy hứng thú mà thôi. Chậc chậc, thật là không nỡ bỏ nhanh như vậy liền kết thúc đây. Trên trán Tiểu Kiều chợt xuống mấy đạo hắc tuyến. Trong đầu không ngừng lặp lại câu nói kia ta chẳng qua là đối với hắn cảm thấy hứng thú mà thôi. Đối với hắn cảm thấy hứng thú mà thôi cảm thấy hứng thú mà thôi. Lãnh Tĩnh thở phì phò đi tới đẩy ra Long Ngạn dựng ở trên bả vai Tiểu Kiều tay. Chết trái nhãn, bỏ tay ngươi ra, đệt, nói bao nhiêu lần không nên gọi ta trái nhãn. Long Ngạn cắn răng nghiến lợi giống. Cái ngoại hiệu này bắt nguồn ở có một lần Tiểu Kiều cùng Lãnh Tĩnh hai người ăn quả vải tình cờ. Liên tưởng, quả vải tương đương với Long Nhãn. Không thể nghi ngờ lập tức liền liên tưởng đến Long Ngạn. Đối với tên ngu ngốc này ngoại hiệu, Long Ngạn chưa bao giờ dừng lại kháng nghị, cũng chưa từng đã từng hiệu quả. Nếu như bị thủ hạ của hắn biết chính mình có một cái ngu ngốc như vậy ngoại hiệu hắn làm sao còn lan lộn a? Tiểu Kiều bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hai người các ngươi đều Lãnh Tĩnh một chút được rồi. Long Ngạn hừ một tiếng. Ta tại sao phải Lãnh Tĩnh? Ta ghét nhất Lãnh Tĩnh. Lãnh Tĩnh hết ý kiến. Người đàn ông này không chỉ ngu si hơn nữa ngây thơ. Mặc dù chung quy là ưa thích cùng hắn sặc âm thanh. Nhưng là, thật ra thì nàng cũng không ghét hắn. Cùng hắn sống chung thời điểm ngược lại sẽ có một loại kỳ quái cảm giác thân thiết. Có lúc còn có thể bởi vì loại cảm giác này mà vô hình đau lòng. Các ngươi tiếp tục đi. Ta đi công tác rồi. Tiểu Kiều một mặt sáng tỏ. Đi vào trong phòng. Cũng không lâu lắm. Bên trong nhà liền truyền đến Tiểu Kiều giọng nói. Long Ngạn chán đến chết mà hành hạ Khả Nhạc đỉnh đầu lông. Khả Nhạc không thể nhịn được nữa, uông uông, mấy tiếng chui vào trong nhà tìm Tiểu Kiều rồi. Alo, Tiểu Kiều làm chính là công việc gì? Long Ngạn hỏi một bên chính chuyên tâm vẽ bản thiết kế Lãnh Tĩnh. Hừ, người nhỏ tiếng một chút. Lãnh Tĩnh trả lời. Hòa âm, nàng đang nói gì à? Long Ngạn hỏi, bởi vì Tiểu Kiều nói phải tiếng Nhật, cho nên Long Ngạn không nghe rõ. Chỉ cảm thấy thanh âm của nàng phi thường động lòng người. Giống như một cái ngọt ngào động lòng người làm người thương yêu yêu mèo con. Lúc đi học Tiểu Kiều cùng Lãnh Tĩnh đều có tiền tu tiếng Nhật. Lại cộng thêm ngây người nhiều ngày như vậy. Lãnh Tĩnh tiếng Nhật cũng tương đối lưu loát rồi. Biết hắn truy hỏi kỹ càng sự việc cùng quấn quýt cá tính. Lãnh Tĩnh không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc cho hắn phiên dịch. Lãnh Tĩnh mặt không thay đổi mà đi theo Tiểu Kiều tiết tấu mở miệng. Không, ta muốn nói. Ca ca, ta thích ngươi. Ta thích ngươi dắt tay ta. Thích ngươi vuốt ve đầu của ta. Thích mùi của ngươi. Nhiệt độ của người ngươi. Long Ngạn che miệng. Xì bật cười. Ngươi chính là chớ nói. Nghe ngươi nói sau đó ta một chút cảm giác cũng không có. Còn không bằng nghe Tiểu Kiều nói tiếng Nhật đây. Nàng nhất định là điên rồi. Lại có thể sẽ cảm thấy hắn thân thiết. Người kia, mặc dù có lúc rất cần ăn đòn, nhưng mới không có cần ăn đòn như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.